Đại đạo vô thiên, chương 86, song đồng. Góc truyện audio.com. Chấm, sở dĩ Lạc Khôi không xem phía đối diện là người, bởi hắn cho rằng nó giống chủ thực, cũng chỉ là một khoảng tối mà thôi. Trong bóng tối có khoảng tối. Giống chủ thực, Lạc Khôi thật sự bình tĩnh. Hắn cũng không ngờ lại tìm đến dạng ý thức cho vỏ kim đan màu đen nhanh như vậy. Có điều hắn đi vào mũ quan mấy ngày. Sớm không đến, muộn không đến. Cứ là khi hắn cầm xuống ám tắc liền xuất hiện. Sự tình có quỷ, Lạc Khôi không rõ khoảng tối kia có biết hắn phát giác ra nó hay không. Hắn vốn thật sự có thể âm thầm đi quan sát. Nhưng có vẻ khoảng tối kia rất gấp. Một khoảng bó chặt vây giết. Đôi chân vốn đạp mặt đất không thực bỗng nặng. Lạc Khôi đúng là chưa có đi đối ứng. Vô số quỷ oa giống như ẩn mình lần lượt vây lại. Có cảm giác bóng tối chính là quỷ oa. Đâu đâu cũng là quỷ oa. Liên tưởng đến một cái khả năng. Lạc Khôi quả thật có chút không khoái. Nếu bóng tối trong mũ quan đều là quỷ oa hiện thành. Không phải mọi sự hắn làm trong này đều bị thống quỷ nhìn thấu. Nhưng đó đã không còn trọng yếu. Trọng yếu là hắn phát hiện quỷ oa trong này không giống quỷ oa xuất hiện tại Cửu Long Mạch. Còn không giống cái gì. Đánh lên liền biết, trong không gian đen kịt, thân thể Lạc Khôi giống như trốn kỹ. Chỉ có hắn biết hắn đứng đây hết thảy là đột ngột. Cùng là bóng tối, hắn lại lạc lõng cả trong vòng vây của quỷ. Đợi đến khi khoảng tối kia đến nơi, nó nâng lên một dáng vẻ nữ đồng. Có chút bất ngờ nói, khá lắm, có thể ở trong ẩn quan che giấu thân ảnh. Người cũng không phải hạng người vớ vẩn. Đi ra cho ta, người này có thể luyện đến dị pháp vô câu đúng là không thể đánh bậy hoang đường. Nữ đồng nói xong đưa tay chụp đến một đầu quỷ oa. Có điều rất nhanh nàng phát hiện không đúng. Trong tay đúng là cầm nhiều hơn một vật rất giống kim đan. Đây là cái gì? Nữ đồng còn chưa dự liệu nên xử trí vật này như thế nào. Nơi xa ẩn quan có một đầu quỷ oa thoát ly đội hình vụt về một hướng. Đem bóng tối như kéo giãn ra một chút. Nữ đồng đưa tay quấn lên bóng tối. Vật kia trong tay theo đó bị nàng đẩy lên. Có vô số tạp khí màu đen đem nó cầm cố lại. Rất nhanh, đầu bên kia hiện ra một khoảng tối. Thân ảnh nữ đồng lần nữa xuất hiện, rất dễ chặn lại đầu quỷ oa bỏ trốn kia, để nữ đồng có chút không vui. Đối diện nàng hiện lên một khoảng tối khác giống nhau như đúc. Lạnh nhạt nói, ngươi trở về đi, người này là ta tìm đến trước. Nữ đồng mới đến không có dáng vẻ đi so đo với đối phương. Bình tĩnh nói, trong ẩn quan không có trước hay sau. Chỉ có lợi ích của thống quỷ là vĩnh viễn. Xem ra cùng trong tổ chức không tránh khỏi cạnh tranh với nhau. Lạc Khôi đem đầu quỷ oa ném đi. Hắn cũng không có hiện thân. Nói, hai vị song đồng, các ngươi muốn gì ở ta? Chấm, mặc dù thân đang ở trong ẩn quan. Lạc Khôi càng là chưa tìm đến đường ra. Nhưng hắn một khi đánh lên trúc cơ vô hạn bản chất hòa hợp không gian. Thống quỷ muốn tìm đến hắn cũng không chuyện ăn cơm uống nước dễ dàng. Lạc Khôi lựa chọn không hiện thân. Đó là hắn muốn nhìn xem thống quỷ có năng lực tìm đến hắn hay không. Còn có, song đồng này không hợp nhau. Cái hắn cần là tìm cách cho bọn chúng đánh lên nhau. Nếu thuận lợi, hắn liền muốn tóm cả hai nữ đồng này. Vốn dĩ hắn thả ra kim đan màu đen cho nữ đồng kia cầm. Không ngoài lý do chính là muốn nhìn xem nàng này có giống chủ thực hay không. Mà hiện tại, hắn khẳng định hai nữ đồng này chắc chắn là một dạng tồn tại như chủ thực. Chiếu nói như vậy, không lẽ, Lạc Khôi như nhận ra điều gì? Ánh mắt nhìn hai nữ đồng không rời. Cả hai nữ đồng không thể không kinh ngạc Lạc Khôi. Bọn nàng đúng là quét đến vị trí Lạc Khôi rất mơ hồ. Tựa như hắn không phải người ngoài. So với quỷ oa càng hợp với ẩn quan. Nữ đồng đến sau không vội động thủ. Rất có chững chạc nói. Người không đơn giản, nói cho ngươi cũng không phải không thể. Có điều vì sao ta phải nói cho ngươi? Không như nữ đồng đến sau. Nữ đồng cầm đến kim đan màu đen hừ lạnh. Không biết tốt xấu. Lại cùng kẻ địch nâng lên đấu trí này nọ. Để ta xem hắn còn trốn đâu. Nói xong, nữ đồng lập tức hòa cùng bóng tối như một. Chỉ có nữ đồng đến sau thấy rõ nàng này vốn không có bất kỳ động tác gì. Tất cả giống như là huyễn hoặc vậy. Cách chương.